Thần khống thiên hạ, chương 2520. Bức hôn 1, góc truyện audio.com. Một lần này hắn đi tới Dược Minh công hội chủ yếu là vì cho nàng một điểm an ủi cùng cổ vũ, đồng thời cũng xem một chút Dược Minh công hội có cần trợ giúp gì hay không. Hắn nói như thế nào cũng coi như là vinh dự phó điện chủ của công hội đi. Chỉ là sau khi Lăng Tiếu đến điện thành lại phát hiện tình huống chỗ này có khác lạ. Phó điện chủ đến, Lăng Tiếu phó điện chủ đến. Một gã luyện dược sư ở trong điện thành nhìn thấy Lăng Tiếu không nhịn được mà kinh hô lên. Những người khác cũng liên tục phát hiện ra thân ảnh của Lăng Tiếu, thần sắc đều trở nên hưng phấn chào hỏi. Lăng Tiếu là nhân vật truyền kỳ bên trong thiên vực, lấy không tới 100 tuổi thành tựu chí tôn dược thần, là thần tượng của tất cả luyện dược sư bên trong thiên vực. Sự xuất hiện của hắn lập tức dẫn tới một mảnh náo nhiệt kích động bên trong điện thành. Lăng Tiếu đối với bọn họ còn là rất nhiệt tình mà trả lời mấy câu, ngay lập tức hướng về bên trong đại điện chạy qua. Trên đường đi hắn không gặp phải cản trở nào, trực tiếp chạy tới trước đại điện. Quả nhiên như hắn dự đoán, Yên Điệp Kiều cũng là gặp được một chút phiền toái, lại có người hướng nàng đề thân. Yên Điệp Kiều cùng Lăng Tiếu thành thân căn bản không có công bố ra ngoài, nữ nhân xinh đẹp giống như nàng không người nào đề thân mới là kỳ quái. Ở trong đại điện này trừ Yên Điệp Kiều ra còn có mấy tên thần dược sư trưởng lão của Dược Minh công hội, mặt khác còn có 3 người thì là người bên ngoài công hội. Trong 3 người này có một gã thanh niên anh tuấn bất phàm, hắn mặc một bộ bạch sam lộ ra phong thái nho nhã, trong hổ nhãn kia lộ ra thần sắc cao ngạo khó có thể che giấu, khí tức của trung cấp chí tôn thủy thần cảnh giới kia căn bản không có ẩn tàng, mà 2 người đứng ở bên cạnh hắn rõ ràng đều là tồn tại cao cấp chí tôn thủy thần. Loại thực lực này liền hiển lộ ra thân phận tôn quý của 3 người bọn họ rồi. Lúc Lăng Tiếu đến cửa điện, do dự một chút vẫn không có lập tức tiến vào, mà là thu liễm khí tức khiến cho người nào cũng không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Hắn muốn nhìn xem người nào có gan lớn như vậy lại dám đào góc tường của hắn, chẳng lẽ là không muốn sống nữa rồi. Lúc này chỉ nghe thanh niên có thực lực trung cấp chí tôn kia nói với Yên Điệp Kiều. Hôn sự này là đại sư phụ của ngươi hứa xuống, chắc hẳn ngươi sẽ không phản lại đi. Nam tử trẻ tuổi này thái độ cao ngạo, phảng phất cũng không đem cái thiếu điện chủ là Yên Điệp Kiều để vào trong mắt. Ở bên trong thiên vực nhân vật hoặc thế lực có thể không đếm xỉa đến Dược Minh công hội cơ hồ là không có mấy, mà người trẻ tuổi này rõ ràng dám làm như vậy, chắc hẳn là hậu đài khẳng định rất cứng đi. Ta không biết đại sư phụ khi nào nói chuyện này với các ngươi, ta đã có trượng phu, việc này ngày sau sẽ nói ra, các ngươi nếu như đến Dược Minh công hội chúng ta làm khách chúng ta hoan nghênh, nếu là đến sinh sự thì đừng trách chúng ta không khách khí. Yên Điệp Kiều cao giọng nói, nàng như cũ là mặc một bộ áo choàng của luyện dược sư, cái áo choàng rộng rãi kia khó che giấu vóc người ngạo nhân uyển chuyển của nàng, khuôn mặt phong hoa tuyệt địa kia thấu ra một cỗ anh khí để cho người ta nhìn thấy càng có vị đạo. Ha ha, xem ra ngươi còn chưa biết rõ ràng, lúc trước đại sư phụ của ngươi ở lôi tinh không gian gặp khó chính là người của lôi gia. Góc truyện audio.com. Chúng ta cứu hắn, cho nên hắn vì cảm ơn lôi ra chúng ta mới làm ra quyết định như vậy, không tin mà nói, chỗ này có ký lục thủy tinh châu, người đại khái có thể xem một chút. Người trẻ tuổi kia cũng không tức giận, sau khi nói một tiếng, đem một khỏa ký lục thủy tinh châu ném ra. Khỏa ký lục thủy tinh châu kia ở trong đại điện bắt đầu phát tán quang mang, từng đoạn hình ảnh ở trong đó không ngừng lướt qua. Trong đó có một người chính là đại sư phụ sư Thương Dương của Yên Điệp Kiều, vị này ở bên trong Dược Minh công hội, ở bên trong thiên vực đều là nhân vật được tôn sùng nhất. Nhìn hắn cùng người trong Thủy Tinh Châu này quen biết còn tính là khách khí hữu hảo, mà người trẻ tuổi kia lúc rảnh rỗi lại xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên chứng minh lời nói của người trẻ tuổi này nhưng không giả. Ít nhất hắn thật có quen biết thấy qua mặt của sư Thương Dương đấy. Trên khuôn mặt của Yên Điệp Kiều xuất hiện vài phần động dung. Đại sư phụ của nàng đã nhiều năm không về rồi, nàng hướng 2 vị sư phụ khác hỏi về chuyện này, bọn họ cũng là ít có nhắc tới. Không nghĩ đến đã đi đến bên phía vực ngoại lôi tinh rồi. Bây giờ nàng hoàn toàn tin tưởng đại sư phụ của nàng đối với người trẻ tuổi trước mắt này làm ra chấp thuận, đem nàng đồng ý gả cho đối phương rồi. Như thế nào, lúc này ngươi hẳn là tin tưởng ta nói không sai đi. Người trẻ tuổi kia nghiền ngẫm mà nói. Người trẻ tuổi này chính là từ tôn dòng chính của bá chủ lôi gia trên lôi tinh không gian, ở trong lôi gia có thân phận cực cao tên là Lôi Lạc Quân, còn 2 tên cao cấp chí tôn kia thì là hộ pháp trưởng lão của hắn. Lôi gia ở trên Nam vực lộ là nhất phương bá chủ, ở chỗ sâu Nam vực vô cùng đến gần hỗn độn lôi khô kia, bọn họ đại đa số thân có lôi thuộc tính, có lực công kích cực kỳ cường đại. Truyền văn bọn họ là vực ngoại cổ tộc di cư từ thiên vực ra vực ngoại sớm nhất, có thể ngược dòng đến thời đại viễn cổ, đầy đủ thấy sự cường đại của lôi gia bọn họ. Yên Điệp Kiều nhẹ gật gật đầu nói, Ta tin tưởng lời của ngươi, nhưng mà chuyện này ta không đụng đến, đại sư phụ của ta căn bản không biết ta đã thành thân, nếu như có thể mà nói, công hội chúng ta sẽ làm ra bồi thường với các ngươi đi. Yên Điệp Kiều ẩn nhiên có vài phần phong phạm của thượng vị giả, lời nói ra cũng là thấu ra vài phần ý uy nghiêm. Hừ, ta xem ngươi là cố ý thoái hôn có đúng không, ở trước lúc đến đây ta liền nghe ngóng rõ ràng, ngươi đến nay chưa lập gia đình. Lôi Lạc Quân bất mãn mà hừ lạnh nói, tiếp theo hắn lại nhìn thoáng qua Yên Điệp Kiều nói. Lúc đó nếu không phải là đại sư phụ của ngươi khổ cầu ta đáp ứng hôn sự này, ta mới không thích đến chỗ này đâu, ngươi còn có vài phần tư sắc, bất quá thực lực lại không ra gì, ngươi làm tiểu thiếp của ta đi, sau này Dược Minh công hội điện chủ do ta đến ngồi, ngươi liền làm một cái phó điện chủ là tốt rồi. Ngữ khí của Lôi Lạc Quân tương đối bá đạo, hoàn toàn là một bộ do ta mà làm. Người của Dược Minh công hội ở tràng lập tức giận tím mặt lên. Các ngươi đi ra ngoài, coi như là đại sư phụ của ta đồng ý với các ngươi, ngươi tìm hắn đến nói lại với ta, chỗ này không hoan nghênh các ngươi. Yên Điệp Kiều vỗ bàn đứng lên giận trừng mắt Lôi Lạc Quân nói. Lời này của Lôi Lạc Quân đơn giản là đang ô nhục nàng. Cách chương.